Chương 628, lấy suối nước Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ảnh chi thần thông hệ thống chương 628, lấy suối nước Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đại sư huynh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, ta lão chư nếu là sinh bé con, cái này danh tiếng nhưng sẽ phá hủy. Chư Bát Giới khóc ròng nói. Lúc này, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ Cu Nở Dê qua tới nói, Ngộ Không, ngươi nghĩ biện pháp giúp đỡ Bát Giới, nếu là Tây Du trên đường nhiều một cái hài nhi, cái này cũng ảnh hưởng đường của chúng ta trình. Tôn Ngộ Không khổ sở nói, sư phụ, ta Cu Nở Dê không có cách nào. Bát Giới cái này mang thai cũng không phải bình thường mang thai, hài nhi cùng thân thể bổn nguyên ngay cả ở cùng nhau, nếu là cưỡng ép giết chết hài nhi, chỉ sợ sẽ thương tới Bát Giới bổn nguyên, dao động hắn tu vi, đây là hạ sách. Một bên Sang Ngộ Tịnh đống nhiên nói, nam nhân là không thể nào mang thai, nhị sư huynh có phải hay không đụng phải cái gì đồ vật, có lẽ ăn cái gì kỳ quái đồ vật, cho nên mới sẽ mang thai. Chư Bát Giới nói, ta chỗ nào nếm qua cái gì đồ vật, chỉ là trước đây không lâu uống một chút nước sông khẳng định là sông kia nước có vấn đề. Tôn Ngộ Không lông mày nhất động, nói, nếu thật là sông kia nước vấn đề, chúng ta đi phụ cận thôn làng hỏi một chút, nói không chừng bọn hắn biết một chút đồ vật. Rất nhanh, sư đồ bốn người hướng phía tiếp tục đi đường. Một giờ sau, một cái thôn trang xuất hiện ở bốn người trước mặt. Vừa đi tiến vào tử, lại phát hiện cái này thôn làng tất cả đều là nữ nhân, không có một người nam nhân. Bọn hắn dáng dấp tốt kỳ quái a, làm sao dáng dấp cùng chúng ta không giống. Chẳng lẽ bọn hắn là nam nhân a? Trong truyền thuyết nam nhân mọi người mau đến xem a, có nam nhân tiến chúng ta thôn làng. Nhất thời, đại lượng nữ nhân đến đây xem náo nhiệt, đem Tôn Ngộ Không bọn hắn vây quanh. Hồi lâu sau, tại thôn trưởng quát lớn phía dưới, những này nữ nhân mới rời khỏi đi làm việc. Tên này thôn trưởng là một tên lão nhân, đi tới hỏi thăm, các ngươi là ai? Ủ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiến lên phía trước nói, cái này vị lão nhân già, chúng ta là từ Đông Thổ Đại Đường tiến về Tây Thiên lấy kinh người. Đón lấy, Ủ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem Tôn Ngộ Không bọn hắn một giới thiệu một chút. Đồng nhiên, Chư Bát Giới vừa đau một cái. Gặp được Chư Bát Giới triệu chứng, lão nhân hỏi thăm, ngươi có phải hay không uống tử mẫu hà nước? Chư Bát Giới nói, lão nhân già, ta không biết đầu kia bờ sông có phải hay không tử mẫu hà, ta uống là rời cái này ngoài mấy chục dặm đầu kia thanh tịnh hà lưu nước. Vừa nghe đến cái này, lão nhân cười nói, cái kia chính là tử mẫu hà, xem ra qua mấy ngày ngươi liền muốn làm mụ mụ. Cái gì, qua mấy ngày, nhanh như vậy? Chư Bát Giới lúc này nhảy lên, một mặt tô màu chi sắc. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm, ra có rảnh, có biện pháp gì hay không có thể không sinh cái này tiểu hải tư? Biện pháp mà ngược lại là có. Lão nhân nói, giải dương sơn tụ tiên am có một chút lạc thai tuyển, uống cái kia suối nước liền không sao. Rất nhanh, lão nhân ra đem giải dương sơn phương vị nói ra. Ngộ Không, ngươi đi tạ dương sơn lấy điểm suối nước trở về. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra. Tốt, sư phụ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không hóa thành một nói độn quang bay về phía giải dương sơn. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh thì bị lão nhân an bài một hạ gia mạ cụ phòng tạm thời ở lại. Một giờ không đến, Tôn Ngộ Không trở về. Chư Bát Giới thấy một lần Tôn Ngộ Không trở về, vội vàng bu lại, đại sư huynh, suối nước nhanh cho ta. Không có lấy tới suối nước. Tôn Ngộ Không thở dài. Làm sao sẽ? Chư Bát Giới giật mình. Tôn Ngộ Không giải thích nói, ta đi lấy suối nước thời điểm, hướng cái kia tụ tiên am am chủ đòi hỏi lạc thai tuyển suối nước, ngay từ đầu còn khách khách khí khí, làm ta lão tôn báo chính mình danh hảo, cái kia am chủ lập tức trở mặt. Chư Bát Giới vội la lên, đại sư huynh, ngươi trước kia có phải hay không đắc tội qua cái kia am chủ, muốn không phải vậy cùng hắn bồi cái không phải? Tôn Ngộ Không nói, Bát Giới, ngươi hãy nghe ta nói hết, cái kia am chủ tên là Như Ý Trần Tiên, là Ngưu Ma Vương đệ đệ, Hồng Hải Nhi thúc thúc, chúng ta làm cho Hồng Hải Nhi đi xa Bắc Câu Lô Châu, cho nên cái kia Như Ý Trần Tiên hận chết ta rồi. Bắc Câu Lô Châu cái kia Hồng Hải Nhi không phải là bị Thính Pháp Bồ Tát mang đi sao? Chạy thế nào đến Bắc Câu Lô Châu, đó cũng không phải là một cái đất lành. Sang Ngộ Tịnh nói ra. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu nói, ta cu nở dê không quá rõ ràng, tựa hồ là Hồng Hải Nhi bị cứu đi, bất quá cái kia Như Ý Trần Tiên cu nở dê không nhiều lời. Tóm lại, ta nói thế nào, cái kia Như Ý Trần Tiên liền là không chịu cho lạc thai tuyển thủy. Sa Ngộ Tĩnh lúc này nói ra, đại sư huynh, dạng này, chờ sẽ ta đi chung với ngươi, ngươi đi đem cái kia Như Ý Chân Tiên đánh nhau, ta đi đoạt cái kia Lạc Thai Tuyền Thủy, lấy suối nước chúng ta liền đi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, tốt rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh tiến đến tụ tiên am cướp đoạt Lạc Thai Tuyền Thủy đi. Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh đi ra ngựa, tự nhiên nhẹ nhõm làm xong. Dù sao cái kia Như Ý Chân Tiên cũng bất quá mới thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi mà thôi, cũng không cường đại, chỉ bất quá dựa vào tụ tiên am nội bộ trận pháp mới miễn cưỡng cùng Tôn Ngộ Không chống lại mà thôi. Nếu không phải sợ hủy cái này tụ tiên am cùng cái kia Lạc Thai Tuyển, muốn không phải vậy Tôn Ngộ Không đã sớm bạo phát toàn bộ thực lực, nghiền ép đánh bại Như Ý Chân Tiên. Tại sao Ngộ Tịnh lấy Lạc Thai Tuyển thủy về sau, Tôn Ngộ Không không còn lưu thủ, Như Ý Kim Cô Đồng ẩm vang rơi xuống. Một kích đem Như Ý Chân Tiên trọng thương, càng đem hơn phân nửa tụ tiên am đánh nát. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không có đuổi tận giết tuyệt, dù sao Như Ý Chân Tiên QNZ không có làm chuyện gì, không đáng giết hắn. Lại nói, Như Ý Chân Tiên là Ngưu Ma Vương đệ đệ, Tôn Ngộ Không QNZ không tốt lần sau sát thủ. Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh sau khi trở về, chư bắt rơi uống suối nước, lập tức không sao, thai nhi QNZ tự động biến mất. Rất nhanh. Sư đồ bốn người tại cái này tiểu thôn tử ở một đêm. Ngày thứ hai, sư đồ bốn người liền hướng phía nữ nhi quốc hoàng thành đi đến. Lấy kinh trên đường, đi ngang qua quốc gia, đều phải lấy thông quan văn điệp mới có thể tiếp tục tây hành, cho nên đủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ nhất định phải tại nữ nhi quốc lấy được thông quan văn điệp. Hoàng thành đến nhìn qua cách đó không xa nữ nhi quốc hoàng thành, Tôn Ngộ Không bọn hắn thở dài một hơi. Dọc theo con đường này đi tới. Nữ nhi quốc các nữ nhân toàn bộ đều hướng lấy bo nở hà nở nhìn, từng cái tới vây xem, hoàn toàn là đối đãi chân quý động vật đồng dạng, cho dù là háo sắc bát giới cũng có chút không chịu nổi. Bây giờ đi vào hoàng thành chỉ cần gặp mặt nữ nhi quốc quốc vương, lấy được thông quan văn điệp phủ xuống trương liền có thể rời đi. Nhưng u dù mạ kịt sủ bạ xa biết, lần này nhưng không dễ dàng như vậy rời đi. Mà lại hạt tử tinh. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ trong lòng không khỏi thầm nói. Đi vào hoàng thành, sư đồ bốn người tới dịch quán, đồng thời hướng dịch quán nữ quan báo cáo thân phận.